Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004. Chương 1004. Kia vô hạn phong tình một hôn. Chàng thượng cường giả, có người nhận ra vị kia đột nhiên xuất hiện lam đuôi mỹ nhân ngư. Nàng là linh ngư tộc Hồng Mông Thần Đàn nhị công chúa. Lam Tiểu Nghê, trời ạ, nàng là thế nào cùng Trần Nam dính líu quan hệ? Chuyện này, đây là muốn cưỡng hôn sao? Mọi người mặt đầy mộng bức mà nhìn trước mắt một màn này. Thanh Hồ Hoàng cung há là bọn ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Thanh Hồ tộc một tên phản hư hậu kỳ đại năng nộ quát một tiếng. Bắt đầu động thủ đánh kia hai đầu linh ngư tộc đại năng bày kết giới. Còn lại hồ tộc cường giả cũng đồng thời xuất thủ. Hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Về phần hai gã khác tạo hóa lĩnh vực tới phản hư hậu kỳ đại năng, chính là nhắm mắt không nói. Loại tình cảm này lợi ích tranh chấp, bọn họ cũng không muốn nhúng tay. Bên trong kết giới, Lam Tiểu Nghê bay về phía Trần Nam. Trần Nam, ngươi cho ta lập tức dừng lại cuộc nháo kịch này. Bạch Mộ Vũ xoay người ra tay với Trần Nam. Nhưng là, một bóng người lại chắn trước mặt Trần Nam. Thần đạo lực mãnh liệt mà ra. Ngươi, Bạch Mộ Vũ mặt đầy vẻ giận. Ngăn trở nàng, chính là Hắc Hồ nhất tộc người mạnh nhất. Hắc Hồ Hoàng Trần Hạo. Ha ha ha, tiểu bối sự tình, liền không cần chúng ta đi nhúng vào đi. Trần Hạo cười ha ha một tiếng, sử dụng một cái ám hắc bảo châu, cuối cùng trong nháy mắt đưa hắn cùng Bạch Mộ Vũ bọc ở bên trong. Hạn chế Bạch Mộ Vũ hành động, cũng vào giờ khắc này, Trần Nam xoay người nhìn về Bạch Giao, mặt lộ ngoan sắc nói, ngươi muốn lợi dụng ta ám hủ thần hỏa. Nhưng là ngươi không nghĩ tới đi, ta cũng cần hàn dương căn lực lượng, đi áp ghế trong cơ thể càng thêm đáng sợ viêm lực. Nhưng bất đồng duy nhất là, ta có thể trực tiếp đưa ngươi hàn dương căn lấy ra. Bạch Giao sắc mặt hơi trắng bệch, tựa hồ ý thức được Trần Nam ý đồ, không nhịn được lui về sau hai bước, mị như thu thủy đôi mắt lại tràn đầy kiên định. Ta vốn cũng không có kết hôn với ngươi ý nghĩ, ngươi đã cũng vừa tốt nghĩ như vậy, ta đây canh không có gì gánh nặng trong lòng rồi. Trần Nam cười lạnh đi về phía Bạch Giao, chỉ coi lời này là cô gái trước mặt mạnh miệng lời nói thôi. Trần Nam thiếu chủ xin dừng tay, đừng xung động, hôn lễ người chủ trì Thanh Ảnh Hồ rốt cuộc biết chính mình nên làm cái gì rồi. Chắn trước mặt Bạch Giao, cút ngay. Xa xa Lam Tiểu Nghê nhất thanh thanh hát, hóa thành một đạo lam mang hướng Thanh Ảnh Hồ nhào tới. Phản hư sơ kỳ Thanh Ảnh Hồ cuối cùng Lam Tiểu Nghê trực tiếp đụng ra. Trần Nam đeo lên bao tay bằng kim loại, ám hắc ăn mòn ngọn lửa bộc phát ra, không ngừng đi về phía Bạch Giao. Yên tâm đi, ngươi chỉ cần không phản kháng, ta lấy ra ngươi hàn dương căn. Sẽ không đả thương cùng tính mạng ngươi. Đương nhiên, phía sau còn có một câu không nói. Mất hết tu vi cũng đừng trách hắn. Trong lúc bất chợt, kết giới kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Trần Nam sắc mặt kịch liệt biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về kết giới. Lại thấy cuối cùng có một vị trước lựa chọn bên cạnh xem đại năng. Đột nhiên nhúng tay chàng này sự kiện. Đó là thần thạch tộc nhạc đấu. Nó đang cùng thanh hồ tộc đại năng lực tổng hợp công kích linh ngư tộc bày ngăn cách kết giới. Ra ra, nhanh dùng lực đập a, bằng hữu của ta nữ nhân gặp nguy hiểm. Hồng đấu la lớn, nhạc đấu nổi giận gầm lên một tiếng, giống như núi quả đấm không ngừng đánh vào kết giới trên. Thanh âm càng là như oanh lôi như vậy vang dội. Mau thả rồi An Lâm đạo hữu nữ nhân, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nó đã nghe được hồng đấu nói chỉnh sự kiện trải qua. Cái loại này cưỡng hôn lãng mạn, nó thập phần biết, chẳng qua là không nghĩ tới. Lại song phương cũng muốn cướp cưới, chuyện này liền siêu kích thích. Nhạc Đấu quyết định đứng ở Tôn Tử Bằng Hữu bên này. Nhiệt tình mênh mông phối hợp Thanh Hồ nhất tộc đại năng. Hồ tộc cũng mộng ép, mặc dù nhiều một cái cường lực ngoại viện thật cao hứng. Nhưng là thả An Lâm đàn bà là cái quỷ gì? Nan đạo Bạch Giao là chàng thượng An Lâm, há to miệng, trong lòng 10.000 đầu thần thú chạy như điên mà qua. An Lâm, chẳng lẽ là độ hóa tôn giả An Lâm? Trời ạ, An Lâm lại cùng Bạch Giao có một chân. Chuyện này, cuộc hôn lễ này ta thế nào xem không hiểu đây? Mau nhìn, thật là có An Lâm. Hắn ở nơi nào? T, làm tiểu nghề cướp Trần Nam. An Lâm trách móc Giao. Bùng nổ, này là có thể oanh động toàn bộ đại lục bát quái tin tức lớn. Một đám ăn dưa quần chúng trợn to cặp mắt, không ngừng kích động vừa nói. An Lâm mộng ép, khoảng thời gian này họa phong vặn vẹo, để cho hắn trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Này rời ạ, vậy là cái gì nội dung cốt truyện phát triển? Quá kinh khủng, quá ly kỳ chứ. An Lâm đạo hữu đàn bà là cái quỷ gì? Bạch Giao tại sao lại cùng hắn dính líu quan hệ rồi? Là ai muốn hại ta? Nếu như bị Hứa Tiểu Lan biết, hắn tuyệt bức viên thuốc. Huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích. An Lâm nhìn về Tiểu Sửu, ngực bực bội một cái lão huyết. Nếu như cho hắn biết là ai ở hãm hại hắn, hắn thế nào cũng phải đem kia hàng cho thiên đao vạn quả. An Nga, ta biết Bạch Giao là dạng gì nhân. Ngươi là bị hiểu lầm rồi. Tiểu Sửu yên lặng đem hạt ngô rút ra. Khí thế xông thẳng lên trời. An Lâm, ngoặc kép, Tiểu Sửu thật là quá thân thiện. Trần Nam nhất phương nhân, biết An Lâm tồn tại, càng là cấp bách không dứt. Bạch Giao, ngươi Hàn Dương căn là ta rồi. Trần Nam nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chụp vào Bạch Giao. Ám hắc ăn mòn thần hỏa cự trường, tựa như thiên la địa võng một loại đem Bạch Giao bọc. Phong tỏa Bạch Giao toàn bộ đường lui. Một tích tắc này, đáng sợ nguy hiểm bao phủ Bạch Giao toàn thân. Tứ cố vô thân nàng, chỉ có thể liều mạng chống cự, thả ra từng tầng một băng bích ngăn cản ở trước người. Nhưng mà, Trần Nam một kích toàn lực mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều. Rất nhanh thì đem băng bích đánh tan. Bạch Giao ôn nhu mềm mại thân thể, bị bài sơn hải đảo tới năng lượng đánh vào được hộp máu bay ngược. Ám hắc ăn mòn ngọn lửa đuổi tận cùng không buông, hướng nữ tử bọc đi. Thiên địa trở nên hắc ám đứng lên. Một tiếng rung trời nổ ầm, tựa hồ có cái gì tan vỡ thanh âm. Bạch Giao, một tiếng quen thuộc giống giận truyền tới. Ngọn lửa màu đen đột nhiên bị một cổ cự lực phá vỡ. Bạch Giao hai tròng mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Nàng nhìn thấy cả người phi hắc tinh khôi giáp, mang mặt nạ, nhìn ngang ngược vô song con khỉ, tựa như cái thế anh hùng như vậy chân đạp hắc viêm tới. Một gậy liền phá vỡ Trần Nam thuật pháp, sau đó mạnh mẽ cánh tay khoen qua nữ tử eo, đưa nàng hạ xuống thân thể nâng. Làm sao có thể? Trần Nam trợn to cặp mắt. Ngươi là? Hắn còn chưa có nói xong, một nam tử khác liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim quang cự quyền ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, hướng thẳng đến trên mặt hắn hồ đi. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Trần Nam căn bản tới không kịp né tránh. Kinh khủng đại địa chi lực, càng là trong nháy mắt liền phá vỡ hắn hộ thân chân nguyên. Trần Nam tuấn mỹ gương mặt bị đập được vặn vẹo, mũi bị đập sụp đổ, răng cũng chặt đứt mấy cây, thân thể càng bị bàng bạc mênh mông lực lượng đánh vào được tựa như đạn pháo bay ngược. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho vô số ăn dưa quần chúng kinh hô lên. Cùng lúc đó, một bên khác, bị thần bí con khỉ cứu nữ tử, nở rộ làm mọi người mờ mắt cười lúm đồng tiền. Ngang ngược con khỉ, cứu xinh đẹp tuyệt tục nữ tử. Một màn này, để cho chúng tạo hóa lĩnh vực sinh linh thán phục không thôi. Hấp dẫn vô số ánh mắt, khỉ nhỏ, ta cũng biết ngươi sẽ đến. Chúng ta giờ khắc này đợi rất lâu rồi rồi. Mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng là ta thật rất vui vẻ. Bạch Giao kích động vừa nói, Yên Lặc đem trước mặt mặt nạ hái mở. Quen thuộc con mắt, thật giống như khóc qua một trận. Có chút hồng hồng, quen thuộc mũi hướng lên trời. Quen thuộc miệng méo ba, quen thuộc mặt, chàng thượng thật sự có sinh linh. Thấy con khỉ mặt nạ bị hái mở một màn kia sau, rối rít ngược lại hút rồi một hớp lớn khí lạnh. Thật là xấu xí con khỉ. Con khỉ hình tượng cho bọn hắn mang đến to lớn tương phản cảm. Ấn tượng từ ngang ngược biến thành xấu xí. Đặc biệt là và xinh đẹp tuyệt tục Bạch Giao dựa chung một chỗ. Cái loại này tương phản càng nhức mắt. Khỉ nhỏ, đã lâu không gặp. Bạch Giao nụ cười không thay đổi. Tiêm Tú trắng nõn thủ khẽ vuốt ve tiểu sửu. Ngay trước vạn chúng sinh linh mặt. Nâng lên tú thủ, môi đỏ mọng khẽ mở. Thật sâu dính vào tiểu sửu trên môi. Một cái hôn thâm tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.